Chàng dề quyền thế, chương 4313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên tay chân của Tư Bản Trường Thành lúc này cũng cúi đầu khom lưng, trên mặt đều là tất cung tất kính cùng e ngại. Bùi Nguyên Minh phất phất tay, lạnh lùng nói, xéo đi. Tiểu nói như vậy, chẳng khác nào Cao Minh Viễn là con ngựa của anh. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người Lý gia không thể tiếp nhận, tất cả đều xuất thần, tinh thần hoảng hốt. Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt tự nhiên, Bùi thiếu, hôm khác xin mời mọi người đi ăn cơm, cáo từ. Trong lúc nói chuyện Cao Minh Viễn tất cung tất kính rời đi, sau đó còn để người đưa mấy bình mao đài đem lên. Cử chỉ cung kính này, khiến cả khán phòng lặng đi. Cha mẹ Lý gia mỗi người đều sắc mặt tối sầm, thân hình nóng ran. Vừa mới từ trong lời nói, Bùi Nguyên Minh là đồ phế vật còn định dùng chuyển gạch công trường để sỉ nhục anh. Nhưng không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại trở thành Bùi thiếu ở Tư Bản Trường Thành trong nháy mắt. Cao Minh Viễn kính cẩn rót trà, còn đau hơn bị tát vào mặt. Lý Vinh Sơn càng là trong lòng uất ức quá sức chịu đựng. Hôm nay, hắn ta chuẩn bị một cục diện này, chính là muốn để Bùi Nguyên Minh mất hết mặt mũi, nâng cao địa vị của mình trong lòng Trịnh Tuyết Dương. Nhưng là nghĩ không ra cuối cùng xấu mặt thế mà là chính mình. Điều này còn khó chịu đáng xấu hổ hơn lần trước để xảy ra sự cố thư pháp và tranh. Bởi vì lần này, đã tự làm mình ngốc nghếch trước mặt người thân. Với sự biến mất của Cao Minh Viễn và những người khác, cả căn phòng yên lặng, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Còn mẹ con Lý ra ăn cơm ngượng ngùng, có chút khó chịu. Nhưng Trịnh Tuyết Dương rất ít khi có hứng thú ăn, nên chỉ ăn mấy miếng. Chỉ là nàng tính cách thiện lương, không quay đầu lại chế nhạo Lý ra. Bùi Nguyên Minh, người đến cùng lừa Cao Minh Viễn như thế nào? Trương Lệ Na giờ phút này không kìm lòng được, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn chồng mình mất mặt xấu hổ? Cách Trương,